Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Chỉ kém Man Tượng Công. Lại có một môn công pháp, ta liền có thể vượt biên mà chiến. Lý Khâu nhìn xem bảng, lẩm bẩm nói: Ngoại gen 4 cảnh, da, gân, thịt, xương, thanh mộc quyết chú trọng rèn luyện làn da. Linh xà công chú trọng rèn luyện đại gân, hắc hổ sát điển chú trọng luyện rèn luyện xương cốt, chỉ kém một môn chú trọng rèn luyện bắp thịt công pháp. Hắn hẳn là có thể lấy tráng cốt hậu kỳ cảnh giới cùng nuôi bẩn giai đoạn trước võ giả địch nổi. Thượng Giang thành thanh mộc, linh xà, man tượng ba nhà võ quán công pháp vừa lúc phân biệt chú trọng rèn luyện làn da, đại gân, cơ bắp. Hắn đã đạt được thanh mộc quyết cùng linh xà công, chỉ kém man tượng võ quán man tượng công. Ta nên như thế nào đạt được man tượng công? Lý Khâu ánh mắt chớp động, lâm vào trầm tư. Rạng sáng, mặt trời mới lên, gió mát phất phơ thổi, có một trận khó được tươi mát khí tức. Một đạo cường tráng thân ảnh từ Thượng Giang thành bên trong một nhà có chút nổi danh thanh lâu Bách Hoa lâu cửa sau truyền ra, hướng Man Tượng võ quán đi đến. Ngựa thường, Man Tượng võ quán quán chủ Tống Bình đại đệ tử, tráng cốt kỳ tiền kỳ võ giả. Hắn gần nhất coi trọng Bách Hoa lâu Hoa Khôi, thường xuyên ngủ lại tại Bách Hoa lâu bên trong cùng nó hoan hào. Nhưng Ngựa Thường không muốn để cho người nhất là Man Tượng võ quán đệ tử biết hắn ngủ lại thanh lâu. Việc này một khi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ có hại hắn thanh danh cùng tại võ quán đệ tử ở giữa uy nghiêm. Cho nên mỗi lần ngủ lại Bách Hoa lâu, hắn đều là đêm khuya tiến đến, rạng sáng thời gian liền sẽ rời đi, đi vắng vẻ không người hẻm nhỏ, lặng lẽ trở lại võ quán. Đi trên đường, Ngựa Thường thần sắc vui vẻ, trong miệng hừ phát tối hôm qua Bách Hoa lâu Hoa Khôi vì hắn đàn hát điệu hát dân gian. Bỗng nhiên, Ngựa Thường trong miệng hừ phát điệu hát dân gian thanh âm dần dần biến mất. Hắn cảm giác sau lưng tựa hồ có người đang theo dõi hắn. Ngựa Thường trên mặt hiện lên một vòng cảnh giác cùng tàn khốc. Quay người nhìn lại, ai tại kia, ra. Hắn nhìn phía sau hẻm nhỏ chỗ ngoặt, quát khẽ nói, thấy đã bị phát giác. Một đạo người mặc áo đen, khăn đen che mặt hùng tráng thân ảnh từ tiểu ngõ hẻm chỗ ngoặt truyền ra. Hắn hai mắt đỏ bừng một mảnh, trong mắt chớp động lên khát máu quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Ngựa Thường. Ngựa Thường sắc mặt biến hóa, trong lòng căng thẳng, ma đạo võ giả. Vài ngày trước, Thượng Giang thành võ giả ở giữa lưu truyền một cái nghe đồn, nói Thượng Giang thành tới một vị ma đạo võ giả, bắt đi võ giả ăn người luyện công. Tuần tự có thanh mộc võ quán quán chủ Trần Mậu ba đệ tử Tào Thiệu, linh xà võ quán quán chủ Kim Lệ sư đồ 4 người, cùng man tượng võ quán quán chủ Tống Bình sủng ái nhất ba đệ tử Trương Tham. Thảm tao bị hại. Vị kia ma đạo võ giả tối thiểu có tráng cốt kỳ hậu kỳ hoặc dưỡng tạng kỳ tiền kỳ thực lực. Nhưng kỳ thật đây là cái lời đồn. Ngựa Thường ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sự tình ngay từ đầu, hắn sư phụ Tống Bình cũng vì Thượng Giang thành hư hư thực thực tới một vị dưỡng tạng kỳ ma đạo võ giả đem hắn ba đệ tử bắt đi luyện công, chuyện này vừa sợ vừa giận. Nhưng Tống Bình về sau một phen điều tra phát hiện, Kim Lệ sư đồ 4 người cũng không phải là bị cái kia ma đạo võ giả bắt cóc đi, mà là mình rời đi Thượng Giang thành. Tại Kim Lệ sư đồ 4 người trước khi mất tích, Kim Lệ từng bí mật phái người bán gia sản lấy tiền cùng chân tàng, cơ hồ đem có thể thời gian ngắn bán thành tiền đi ra đồ vật tất cả đều đổi thành ngân phiếu. Kim Lệ giống như là sắp bị cường địch trả thù tới cửa, bất đắc dĩ mới vội vã mang theo hắn 4 cái đồ đệ bí mật rời đi Thượng Giang thành. Từ Kim Lệ sư đồ 4 người sau khi mất tích, linh xà võ quán tựa như cái gì cũng không phát sinh phản ứng đến xem. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết Kim Lệ sư đồ sẽ mất tích. Hẳn là Kim Lệ sớm có bàn giao. Kim Lệ sư đồ bốn người là chủ động rời đi Thượng Giang Thành. Chỉ bất quá trùng hợp cùng ma đạo võ giả xuất thủ bắt người luyện công thời gian gần. Mà lại sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, mới bị xem như là ma đạo võ giả xuất thủ đem bọn hắn bắt đi. Đồng thời cái kia ma đạo võ giả muốn thật sự là tráng cốt kỳ hậu kỳ hoặc dưỡng tạng kỳ tiền kỳ. Hắn tại sao muốn bắt hai cái luyện nhục kỳ sơ kỳ võ giả luyện công? Bình thường cũng hẳn là tráng cốt kỳ tiền kỳ võ giả mới đúng. Tống Bình phỏng đoán Thượng Giang Thành hoàn toàn chính xác tới một cái ma đạo võ giả. Nhưng thực lực nhiều lắm thì luyện nhục kỳ hậu kỳ hoặc là tráng cốt kỳ tiền kỳ. Một cái luyện nhục kỳ hậu kỳ hoặc tráng cốt kỳ tiền kỳ võ giả. Thế mà dám can đảm đem hắn đệ tử bắt đi luyện công. Tống Bình tức giận, phái ra đệ tử tại Thượng Giang Thành bên trong bốn phía điều tra cái kia ma đạo võ giả hạ lạc. Muốn vì hắn ba đệ tử trương tham báo thù rửa hận. Ngựa thường chính là mang theo võ quán đệ tử tại Bách Hoa Lâu điều tra cái kia ma đạo võ giả lúc. Nhìn thấy vị kia như hoa như ngọc hoa khôi trong lòng lên suy nghĩ. Tại không được biết cái kia ma đạo võ giả nhiều nhất cùng hắn một cái cảnh giới trước. Ngựa thường cũng là rất có cố kỵ. Bình thường La Cà ở võ quán bên trong cơ hồ chưa từng ra ngoài. Nhưng ở biết được về sau, ngựa thường liền không có cố kỵ. Thường xuyên nghỉ đêm Bách Hoa Lâu, cùng kia hoa khôi tầm hoan tác nhạc. Hắn ít có xuất thủ, ngoại nhân chỉ biết hắn là tráng cốt kỳ tiền kỳ. Lại không biết hắn thực lực đã cơ hồ chạm đến tráng cốt kỳ hậu kỳ. Bình thường tráng cốt kỳ tiền kỳ võ giả căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Cho nên khi Vương Chí Bình hiện thân về sau, ngựa thường tiên là thần sắc siết chặt, tiếp lấy trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Thế mà dám can đảm tìm tới ta, vừa vặn để ta vì tam sư đệ báo thù. Thần sắc hắn lạnh lùng khẽ quát một tiếng, đạp chân xuống hướng Vương Chí Bình công tới. Vương Chí Bình thấy ngựa thường lại đi đầu hướng hắn xuất thủ. Hai đầu lông mày hiển hiện một vòng ngoan lệ, rút ra phía sau trường đao hướng ngựa thường công tới. Trong hẻm nhỏ, hai người cấp tốc đụng vào nhau. Giao thủ một cái đúng là tay không tấc sắt, ngựa thường chiếm cứ thượng phong. Vương Chí Bình nguyên bản tràn đầy khát máu quang mang trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Trong lòng hiện lên một cỗ không ổn cảm giác. Buổi sáng lúc, tin tức truyền ra, Thượng Giang Thành bên trong võ giả chấn động. Cái kia ma đạo võ giả lần nữa hiện thân, lần này để mắt tới man tượng võ quán ngựa thường. Nhưng lại không địch lại ngựa thường bị thương đào tẩu. Cho tới nay liên quan tới ma đạo võ giả suy đoán tựa hồ là sai lầm. Mọi người lại suy đoán, Thượng Giang Thành bên trong hẳn là tới hai cái ma đạo võ giả. Một cái sư phụ một cái đồ đệ, một cái dưỡng tạng kỳ tiền kỳ, một cái tráng cốt kỳ tiền kỳ. Lần này là cái kia đồ đệ xuất thủ. Kết quả không nghĩ không phải ngựa thường đối thủ, chật vật bị thương đào tẩu. Tại Thượng Giang Thành võ giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tống Bình phái người đi vào Thanh Mộc võ quán, cùng Trần Mậu nói một ít chuyện. Tống Bình phái tới người sau khi đi, Trần Mậu đem Vương Chí Bình, Trần Mậu cùng Lý Khâu ba người gọi vào trong phòng. Vừa rồi man tượng võ quán Tống quán chủ phái người đến cùng vi sư nói rõ một ít chuyện. Vi sư, đối cái kia ma đạo võ giả thực lực làm ra sai lầm phỏng đoán. Lần này cái kia ác tặc lần nữa hả? Thủ, lại không địch lại Tống quán chủ ba đệ tử. Bị đả thương cánh tay trái chật vật đào tẩu. Trần Mậu nói đến chỗ này, Vương Chí Bình thần sắc có chút mất tự nhiên. Trong mắt bí ẩn hiện lên một vòng tức giận cùng hung lệ. Cái kia ác tặc cánh tay trái bị thương, rốt cuộc khó ẩn núp. Vi sư cùng Tống quán chủ liên danh đưa một phong thư đến phủ thành chủ. gọi Chu đại nhân phong tỏa Thượng Giang thành cũng phái binh hiệp trợ chúng ta điều tra trong thành. Cánh tay trái thụ thương người, lần này vi sư thế tất yếu đem kia sát hại ta đệ tử ác tặc Chu sát. Trần Mậu trầm giọng nói, Trần Mậu cùng Tống Bình đều là thực lực cường đại võ giả. Chu Du dù cho thân là thành chủ cũng phải cấp lên 3 phần chút tình mọn. Huống chi cái kia ma đạo võ giả giết người cũng hoàn toàn chính xác đều là Thượng Giang thành bách. Tính, hai người đi tin về sau. Chu Du lấy điều tra liên hoàn giết người ác đồ làm lý do phong tỏa Thượng Giang thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN